Linh La Giới, chương 574, trắng trợn, góc truyện audio.com. Hai gã tu luyện giả vừa đi vào tất nhiên cũng thấy được hai người Hạ Ngôn và Phổ Tôn đang ngồi ở một bên. Tên Linh Hoàng tam cấp kia trong mắt hiện lên một tia châm biếm. Đúng thế, chính là nhạo báng. Hiển nhiên, hắn có chút xem thường Hạ Ngôn và Phổ Tôn. Không vì gì cả, chỉ vì bọn họ giờ phút này đang ngồi ở một bên chờ đợi. Mà hắn lại không cần phải chờ. Quả nhiên, người nhân viên phụ trách đăng ký nhân viên nhìn thấy tên kia là Linh Hoàng tam cấp thì ánh mắt lập tức xã óc lên. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Cao viên, không tồi đó, hôm nay đã xem xét tới người thứ ba rồi sao? Nhân viên công tác lên tiếng chào đón người có thực lực Linh Hoàng tam cấp kia. Thân mình hắn là Linh Hoàng ngũ cấp mà lại thân thiết chào hỏi với một gã Linh Hoàng tam cấp thì hiển nhiên là quan hệ không tồi. Hắc hắc, hôm nay vận khí rất tốt. Tuy nhiên, cũng là công tác khó khăn cùng với Cao Phong. Tên Linh Hoàng tam cấp Cao Viễn kia cười hắc hắc, nhìn về tên tu luyện giả cảnh giới Linh Tông bên cạnh. Ha ha, công tác này thoạt nhìn phiêu lưu, nhưng thời gian dài như thế. Mọi người đều biết rằng tiểu tử người chỉ mất thời gian mấy trăm năm mà đã đạt được mấy ngàn viên nhất nguyên đan. Còn nhiều hơn so với ta nữa. Hơn nữa, căn bản cũng không cần mạo hiểm sinh mệnh, nhân viên công tác kia chập chập nói. Tống ba đại nhân, ta là vất vả kiếm tiền, sao bằng ngươi được, chỉ ngồi chỗ này mà. Nói tới đây, tên Cao Viễn lộ ra vẻ ngượng ngùng, bỗng nhiên ngừng lại rồi hỏi. Tống ba đại nhân, đây là 10 viên nhất nguyên đan. Người ở chỗ này vất vả đăng ký cho nhiều người khảo hạch như thế, cũng rất vất vả. Nói xong, ngón tay Cao Viễn bắn ra, đan dược liên tiếp bay về phía Tống ba, mà Tống ba cũng thúc giục linh lực, nhận lấy 10 viên nhất nguyên đan mà Cao Viễn bắn tới rồi thu lại. Đan dược liền biến mất cạnh thân mình hắn, hiển nhiên là rơi vào bên trong chữ vật giới chỉ. Đến đây đi, báo ra tư liệu của ngươi đi, ta đăng ký rồi, ngươi có thể chờ thông báo thời gian khảo hạch. Sau khi Tống ba thu nhất nguyên đan rồi cười cười với tên Linh Tông kia. Đa tạ hai vị đại nhân, tên tu luyện giả cảnh giới Linh Tông kia vội vàng thi lễ cảm ơn. Rồi nói ra tính danh, quê quán, thực lực cùng với thời gian tu luyện. Thấy một màn này, Hạ Ngôn lập tức tức giận. Tên Tống ba này quả thực là một tên hỗn đản. Hắn và Phổ Tôn đã tới đây sớm hoa cả hai người kia tới nửa canh giờ. Vì không có đan dược hối lộ hắn cho nên vẫn phải chờ chỗ này. Mà hai tên kia dùng 10 viên nhất nguyên đan đã có thể lập tức đăng ký được. Tên tu luyện giả tên là Cao Viễn hiển nhiên là người của tinh đấu điện. Còn tên tu luyện giả cảnh giới Linh Tông kia chính là nguyên trụ dân của chủ thế giới. Phổ Tôn đội trưởng, tên Cao Viễn kia vì sao phái mất nhất nguyên đan để giúp tên tu luyện giả kia đăng ký tư liệu? Trong lòng Hạ Ngôn tuy phẫn nộ nhưng cũng thấy rất kỳ quái. Tên tu luyện giả Linh Tông kia hiển nhiên cũng không giàu có. 10 viên nhất nguyên đan, sợ rằng không thể lấy ra được. Như thế thì vì sao tên Cao Viễn lại làm một cuộc mua bán thua lỗ như thế? Hơn nữa, nghe tên Tống ba kia nói thì hôm nay, Cao Viễn đã dẫn tới 3 người đến đăng ký. Như thế thì tên Cao Viễn này đã phái mất đi tổng cộng 30 viên nhất nguyên đan. Nếu là không có lọi thì sao Cao Viễn phải làm như thế? Hạ Ngôn, ngươi có chút không biết, Phổ Tôn hạ giọng nói, những người Cao Viễn tìm đều là góc truyện audio.com, những tu luyện giả có khả năng vượt qua khảo hạch khá lớn. Một khi thông qua khảo hạch thì tu luyện giả sẽ được tinh đấu điện thưởng cho rất nhiều. Mà tên Cao Viễn này sẽ được phân chia phần thưởng cho đó. Ví dụ như một tên tu luyện giả thông qua khảo hạch của tinh đấu điện chính thức gia nhập tinh đấu điện thì sẽ được thưởng 100 viên nhất nguyên đan. Cao Viễn sẽ lấy đi một nửa, 50 viên, hắn hiện tại hối lộ Tống ba 10 viên, một khi tên kia thông qua khảo hạch thì hắn sẽ được 40 viên. Còn nữa, những người hắn tìm kiếm đều có chút giàu có. Như thế ngay cả việc hối lộ 10 viên nhất nguyên đan này, hắn cũng không phải bỏ ra. Sắc mặt của Phổ Tôn khó coi. Nói tiếp, hiểu rồi, Hạ Ngôn khẽ gật đầu, tên Cao Viễn này chính là ăn chia hoa hồng, tuy rằng không phải tất cả những người hắn tìm đều nhất định có thể thông qua khảo hạch của tinh đấu điện nhưng chỉ cần một trong năm người thông qua thì hắn ít nhất cũng không lời không lỗ. Nếu có hai trong năm người thông qua, hắn đã kiếm được ít nhất 50 viên nhất nguyên đan rồi. Phổ Tôn đội trưởng, sao ngươi không làm như thế? Hạ Ngôn chuyển mắt nhìn về phía Phổ Tôn nói, dễ kiếm nhất nguyên đan như thế vì sao Phổ Tôn lại không làm? Những người khác không làm, ha ha, phải có chỗ dựa vững chắc phía sau, giống như ta, không có bối cảnh gì thì không thể làm được. Nếu thật sự làm như thế sẽ đắc tội rất nhiều người. Chỉ sợ ngay cả công tác trông coi Tống thần điện này cũng bị tước mất. Phổ Tôn cười khổ lắc đầu nói, Tống ba đại nhân, ta đi trước đây, Sau khi tên tu luyện giả Linh Tông kia đăng ký xong, Cao Viễn liền chắp tay cáo từ, đi đây, hắc hắc, hy vọng ngươi có thể tìm được nhiều hạt giống tốt, hắc hắc càng nhiều càng tốt, Tống Ba cười cười hướng về phía Cao Viễn đang đi xa kia nói. Sau khi hai người rời khỏi, Tống Ba lại nhìn hai người Hạ Ngôn và Phổ Tôn. Sau đó lại cúi đầu xuống, căn bản không có dấu hiệu muốn đăng ký cho Hạ Ngôn. Dù tâm tình Hạ Ngôn trầm ổn nhưng không có nghĩa là không có lúc phát cáu. Nhất là sau khi nhận chủ thần khí công kích mà chủ nhân hư ảo lưu lại, sát ý, sát tâm của Hạ Ngôn đã mạnh hơn rất nhiều. Ở thời điểm bình thường thì Hạ Ngôn đều dung bán tâm ngăn chặn sát ý này, cho nên bây giờ vẫn không giống một tên sát tinh. Nhưng tên Tống Ba này thật sự rất đáng giận, không ngờ trắng trợn nhận hối lộ như thế. Hạ Ngôn từ chỗ ngồi đóng lên, đi về phía Tống Ba. Hạ Ngôn, ngươi, Phổ Tôn thấy Hạ Ngôn đứng dậy, trong lòng khẽ động lập tức cũng đứng dậy theo, lên tiếng. Hạ Ngôn lập tức đi tới cạnh bàn mà Tống Ba đang ngồi, ánh mắt nhìn Tống Ba chằm chằm nói. Tống Ba đại nhân, mời ngài đăng ký cho ta. Ồ, Tống Ba sừng sốt, hắn không nghĩ tới một kẻ vừa mới phi thăng mà lại có đảm lượng như thế. Phải biết rằng, cho dù là rất nhiều người dù đã tu luyện cả ngàn năm trong tinh đấu điện cũng không dám nới với hắn như thế. Tựa như Phổ Tôn kia không dám nói với hắn một câu mang ý bất mãn. Hắc hắc, tiểu tử, bản đại nhân hiện rất bận rộn. Người cứ ngoan ngoãn ngồi chờ chút đi. Tống Ba cười âm trầm, chậm rãi nói. Trong mắt hắn lóe lên vẻ mỉa mai. Tống Ba đại nhân, vừa rồi hai người kia rõ ràng là đến sau chúng ta, ngươi sao lại đăng ký cho bọn họ trước? Mà hiện tại trong phòng này chỉ có ba người chúng ta, ngươi lại nói mình bận rộn. Hơi thở Hạ Ngôn hơi trầm. Gocchuyenaudio.com, xuống, tức giận nói. Tiểu tử, Tống Ba hô lên một cái, đứng lên chỉ vào Hạ Ngôn nói. Vô liêm si, ngươi là ai mà cũng dám khoa chân múa tay với ta. Ta phụ trách đăng ký khảo hạch nhất trọng thiên này. Nơi này chính là do ta định đoạt. Tiểu tử, ta thấy ngươi không cần đăng ký nữa, nhanh nhanh cút khỏi tinh đấu điện đi. Linh lực trong cơ thể Từ Nguyệt ẩn ẩn lưu truyền. Hiển nhiên nếu Hạ Ngôn vẫn không biết tốt xấu thì hắn lập tức sẽ động thủ. Hạ Ngôn không phải là người của tinh đấu điện, dù đánh chết cũng không phải là vấn đề lớn. Ha ha, Tống Ba đại nhân, Phổ Tôn vội vàng cười lành nói. Hạ Ngôn hắn mới vừa phi thăng lên đây, không biết quy củ nơi này, ngươi quả thật không nên tức giận, ta nơi này có 10 viên nhất nguyên đan, còn mong Tổng Ba đại nhân nhận lấy, coi như là nể mặt ta đi. Phổ Tôn đưa ra 10 viên nhất nguyên đan, định đẩy ra, vừa rồi, chiếc càn khôn hộp gấm mà huấn pháp trưởng lão đưa cho hắn có tới 100 viên nhất nguyên đan. Cho nên, Tống Ba xuất ra 10 viên cũng không quá khó khăn. Hừ, Tống Ba hừ lạnh một tiếng. Tuy nhiên nhìn thấy nhất nguyên đan của Phổ Tôn thì thần sắc cũng hơi dịu lại. Định đưa tay ra nhận lấy. Tê tương đương tương đương tương đương. Lúc này, ngón tay Hạ Ngôn khẽ động liền thu hồi lại số nhất nguyên đan mà Phổ Tôn xuất ra. 10 viên nhất nguyên đan còn chưa kịp vào tay Từ Nguyệt đã bị Hạ Ngôn thu mất. Tống Ba hơi sừng sốt, chợt giận dữ, linh lực của hắn vốn đã lưu chuyên lúc này lập tức bộc phát ra. Cả đại sảnh lúc này tràn ngập linh lực nhàn nhạt của Từ Nguyệt chuyển động không ngừng. Tiểu tử, ta thấy ngươi chán sống rồi. Tống Ba âm trầm nhìn Hạ Ngôn, gằn lên từng chữ một. Hạ Ngôn, ngươi làm gì đó? Phổ Tôn cũng có chút không hài lòng nhìn Hạ Ngôn. Chuyện này, chỉ cần nói mấy câu xin lỗi, đưa ra ít nhất nguyên đan là có thể xử lý xong. Hạ Ngôn lại giống như muốn khiến sự tình, dùm beng lên. Cuối cùng, nếu không thể đăng ký được tư liệu của hắn thì bản thân hắn là người bị hại nhất. Không trải qua đăng ký thì không thể tham gia khảo hạch của tinh đấu điện. Không thể khảo hạch tất nhiên không thể gia nhập tinh đấu điện. Đối với một người phi thăng, nếu không thể gia nhập tinh đấu điện thì là một chuyện phi thường nghiêm trọng. Nguyên trụ dân, mặc kệ là nghèo tới bân cung, ở trong thành tinh đấu. Ít nhất còn có chỗ dung thân, nhưng những người phi thăng thì mới vào chủ thế giới, biết đi đâu. Trong thành cũng có một số tửu lâu nhưng ở đây cũng phải tiêu tôn, phí tổn đều là nhất nguyên đan. Người phi thăng vừa tiến vào chủ thế giới, chẳng lẽ đi kiếm chỗ để tiêu tốn nhất nguyên đan. Hừm, chuyện gì, ngay khi hai bên đang dương cung bạt kiếm thì một đạo thanh âm từ ngoài đại sảnh truyền vào. Ý thức Hạ Ngôn khẽ động, cảm giác được có ba người đang đi tới. Quay mắt nhìn lại thì thấy ba đạo nhân ảnh đã xuất hiện trong đại sảnh. Hơi ngần ra chút, Hạ Ngôn nhận ra đây chính là đám người huấn pháp trưởng lão. Người lên tiếng chính là huấn pháp trưởng lão. Ra mắt huấn pháp trưởng lão, tên Tống Ba kia cũng lập tức thi lễ. Cung kính nói, huấn pháp trưởng lão, Phổ Tôn và Hạ Ngôn cũng khom người hướng về phía mấy người kia hành lễ. Huấn pháp trưởng lão khoát tay chặn lại, nhìn về phía Hạ Ngôn hỏi, sao thế, không phải các ngươi đã sớm tới đăng ký sao? Vì sao qua gần cả canh giờ mà còn chưa rời đi? Huấn pháp trưởng lão nghi hoặc hỏi. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, hồi bẩm huấn pháp trưởng lão. Trong lòng Hạ Ngôn cân nhắc chút rồi liếc nhìn tên Tống Ba kia một cái. Nhanh chóng, nói, nửa canh giờ trước ta đã tới nơi quản lý tư liệu này. Vều cầu Tống Ba đại nhân tiến hân đăng ký tư liệu cho chúng ta. Khi chúng ta tới thì nơi này chỉ có mình Tống Ba đại nhân, không còn ai tới đăng ký tư liệu cả. Nhưng Tống Ba đại nhân lại bảo chúng ta ngồi chờ một bên. Hạ Ngôn chỉ về phía một chỗ ngồi cạnh đó, nơi mà Hạ Ngôn và Phổ Tôn vừa ngồi, cách Trương,